Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 729, Thôn Phong Dị Thú. Chương 729, Thôn Phong Dị Thú Phốp. Dương Nhất Quan một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, trong lòng bàn tay kim sắc ngọc phù đột ngột quang hoa tăng vọt. Cơ hồ là đồng thời, một đạo ánh sáng màu xanh lam vô thanh vô tức đánh úp về phía Dương Nhất Quan cái ót. Đột nhiên, vừa rồi còn tại kêu thảm thông tí hỏa hầu vương hai mắt bỗng nhiên mở ra. Cánh tay phải như thiểm điện nhô ra, giống như là da gân vô hạn kéo dài, trong thời gian ngắn liền hộ đến Dương Nhất Quan sau lưng. Bá, bàn tay nhẹ nhàng bóp, liền đem luồng ánh sáng màu xanh lam kia trực tiếp bóp nát. Sắc mặt có chút tái nhợt, Dương Nhất Quan bỗng nhiên quay người. Gương mặt hưng phấn nhìn chằm chằm thần sắc ngạc nhiên không thôi Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều. Lam Thượng Nhân, lão phu nhưng thực sự nghĩ không ra, người vậy mà lại đánh lén ta. Bất quá, đến được tốt a, lão phu đang muốn tìm ngươi đây. Lam Thủy Kiều nhưng không có để ý tới Dương Nhất Quan. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm khí tức quanh người bạo ngược vô cùng thông tí hỏa hầu vương. Gương mặt giật mình, hầu vương, không nghĩ tới hầu vương ngươi thật còn sống. Hầu vương, ngươi là tới tìm hắn. Lam Thượng Nhân, ngươi cũng là yêu tộc dư nghiệt. Dương Nhất Quan thần sắc lập tức trở nên vô cùng khẩn trương. Một chỉ Lam Thủy Kiều, lập tức bạo hống, hầu nô, giết nàng cho ta, siêu, nương theo lấy một tiếng cực kỳ nhỏ tiếng xé gió, một đạo ánh sáng màu bạc từ Dương Nhất Quan sau lưng trong góc bắn nhanh ra như điện. Bắn ra hướng về phía Dương Nhất Quan, rõ ràng là Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều cái kia cắn một cái ngay cả khai phù cảnh vương giả đều không chịu được huyết nhãn ngân hoàn xa, Dương Nhất Quan lại là ngay cả động cũng không động, thông tí hỏa hầu vương đại thủ lần nữa như thiểm điện nhô ra. Nhẹ nhàng bóp, huyết nhãn ngân hoàn xa liền bạo thành một đoàn huyết tương. Huyết tương vừa mới nổ tung, liền bị thông tí hỏa hầu vương trong lòng bàn tay tán phát hỏa linh lực nướng thành tro tàn. Ha ha ha, Lam Thượng Nhân, ngươi còn có. Dương Nhất Quan cuồng tiếu đột nhiên ngừng lại. Một sợi ngọn lửa màu xanh đột ngột từ phía sau hướng hắn tung bay tới. Đừng nhìn ngọn lửa kia nhẹ nhàng, nhưng là uy lực lại vô cùng kinh khủng. Những nơi đi qua, ngay cả không khí đều bị đốt cháy ti ti rung động. Mà lại tốc độ cực nhanh, trực tiếp trong không khí xẹt qua một đạo hỏa diễm lưu quang. Thanh diễm về sau, Hồ Thanh Đồng đang thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó. Trong tay đánh lấy một chiếc thanh đăng bên trong ánh đèn như đậu. Hồ Thanh Đồng một chỉ gảy nhẹ mà ra, thanh đăng bấc đèn bên trong liền sẽ bay ra một đóa vô cùng kinh khủng hoa sen linh diễm. Bất quá, mỗi bắn ra một đóa hoa sen thanh diễm, Hồ Thanh Đồng sắc mặt liền sẽ tái nhợt vô cùng. Hiển nhiên, thôi động cái này thanh đăng tiêu hao cũng cực lớn. Lúc này Hồ Thanh Đồng bấm tay như bay, trong một sát na công phu, liền bắn ra trên trăm đạo thanh sắc linh diễm, phô thiên cái địa chụp vào Dương Nhất Quan, liên hoa thanh diễm đăng. Hồ Thanh Đồng, chúng ta ngự thú môn nhóm chấn tông chí bảo làm sao lại rơi xuống trong tay các ngươi? Chẳng lẽ là các ngươi? Dương Nhất Quan thần sắc đột ngột biến đến chấn động vô cùng. Nhưng đối mặt với phô thiên cái địa khuynh tiết tới hoa sen thanh diễm, lại là không sợ chút nào, ngay cả ánh mắt đều không có. Thần niệm khẽ động, sau lưng thông tí hỏa hầu vương hai tay liền ngăn tại Dương Nhất Quan trước người. Trên bàn tay khổng lồ hạ tung bay, tráng kiện xương tay bá bá bá bạo hưởng không thôi. Mỗi bạo hưởng một lần, liền sẽ có một đạo hoa sen thanh diễm bị đánh diệt. Nhưng cùng lúc, da thịt đốt cháy khét hương vị cũng truyền ra. Cái này hoa sen thanh diễm uy lực to lớn. Mỗi đánh diệt một đạo hoa sen thanh diễm, Thông Tý Hỏa Hầu Vương đầu ngón tay huyết nhục liền sẽ bị đốt cháy rơi một điểm. Trong nháy mắt, Thông Tý Hỏa Hầu Vương đánh diệt gần 100 đạo hoa sen thanh diễm. Nhưng là hai tay 10 ngón đầu ngón tay huyết nhục tất cả đều thành tro. Trên đầu ngón tay đều bị đốt cháy ra bạch cốt. Trong thời gian ngắn, mãn thiên hoa sen nhẹ diễm cũng chỉ còn lại có 4-5 đóa. Dưới tình huống bình thường, cái này 4-5 đóa hoa sen thanh diễm cũng chính là bị Dương Nhất Quan khống chế Thông Tý Hỏa Hầu Vương đánh mấy lần ngón tay vấn đề. Nhưng là, tại Thông Tý Hỏa Hầu Vương bắn bay cuối cùng một đóa hoa sen thanh diễm sát na, ngón tay kịch liệt vùng vẫy một hồi, nhẹ nhàng hướng phía dưới rủ xuống. Cũng bởi vì cái này rủ xuống, vốn nên bị đẩy lùi hoa sen thanh diễm liền thẳng tắp hướng về Dương Nhất Quan rơi xuống. Cảm ứng được đỉnh đầu đột ngột bạo tăng nhiệt độ, Dương Nhất Quan quá sợ hãi, hú lên quái dị, như thiểm điện sau vọt. Thế nhưng là, đã chậm, cái kia cuối cùng một đóa hoa sen thanh diễm bỗng nhiên bùng lên. Màu xanh hoa sen hỏa diễm giống như là một đóa thu nạp hoa sen, bao khỏa hướng về phía Dương Nhất Quan. Hoa sen thanh diễm còn không có bao trùm lên đi, vừa mới đến gần Dương Nhất Quan sát na, Dương Nhất Quan bên ngoài thân hộ thể linh cương liền lập tức bị thiêu. Quanh thân quần áo không gió tự cháy. Có thể khẳng định, nếu là cái này hoa sen thanh diễm bao trùm lên Dương Nhất Quan, Dương Nhất Quan xác định vững chắc sẽ bị đốt thành tro bụi. Liên hoa thanh diễm đăng chính là năm đó ngự thú môn chấn tông chi bảo, chính là cực kỳ hiếm thấy thượng phẩm linh khí. Đừng nói là Dương Nhất Quan dạng này chú mạch cảnh võ giả, liền là khai phủ cảnh vương giả đụng phải cũng là đầu lớn như cái đấu. Loại bảo bối này uy lực quá kinh người. Sống chết trước mắt, Dương Nhất Quan khuôn mặt đều có chút vặn vẹo, thần sắc trở nên vô cùng dữ tợn. Thôn phong thú, theo Dương Nhất Quan bạo giống, một cái sắc làm trong suốt nửa thước lớn nhỏ nhuyễn trùng từ Dương Nhất Quan trong ngực chui ra. Đại trương lấy miệng đôi cái kia một đóa hoa sen thanh diễm nhẹ nhàng khẽ hấp. Siêu, lớn chừng quả đấm miệng nhẹ nhàng khẽ hấp, lại sinh ra một loại phảng phất như vòi rồng hấp lực. Tại đây kinh khủng hấp lực phía dưới, cái kia một đóa hoa sen thanh diễm giống như là một đám mây màu, trực tiếp bị cái kia thôn phong thú hút vào trong bụng, đẹp đẽ nhỏ không dư thừa. Dương Nhất Quan nguy cơ lập dài. Bất quá Dương Nhất Quan nhưng không có tại nguyên chỗ dừng lại, mà là mau lẹ vô cùng cách xa cái kia thôn phong thú. Phốc, cơ hồ là Dương Nhất Quan rời xa sát na, cái kia thôn phong thú gần như trong suốt thân thể bỗng nhiên biến thành màu xanh. Sau đó bỗng nhiên nổ tung, uy lực kia kinh khủng dị thường, hoa sen thanh diễm như vậy tan rã. Một màn này lại làm cho Lam Thủy Kiều cùng Hồ Thanh Đồng nhìn ngây người. Thôn phong thú, các người ngự thú môn lại còn có bực này bảo mệnh dị thú tồn thế. Dương Nhất Quan lại là không có thời gian để ý tới Lam Thủy Kiều cùng Hồ Thanh Đồng chấn kinh. Sống sót sau tai nạn hắn vô cùng phẫn nộ, ánh mắt giận nhìn chằm chằm về phía Thông Tý Hỏa Hầu Vương. Tốt xúc sinh, lại còn có thừa lực ám toán ta. Xem ra là những này tuổi trẻ giáo huấn nguyên nhân. Hai mắt thần quang khẽ động, một đạo thần hồn ba động lập tức đánh vào trong lòng bàn tay kim sắc ngọc phù bên trong. Thoáng chốc, Thông Tý Hỏa Hầu Vương lần nữa ngã nhào trên đất, ôm đầu kêu thảm lăn lộn. Bộ dáng kia, quả thực là người gặp trái tim băng giá. Cái này Thông Tý Hỏa Hầu Vương, ít nhất cũng là một vị khai phủ cảnh đỉnh phong tồn tại a. Hỗn đàn, dừng tay! Không cho phép như thế làm nhục Hầu Vương. Lam Thủy Kiều cùng Hồ Thanh Đồng đồng thời bạo giống. Dương Nhất Quan lại là hắc hắc cười lạnh. Đã không gãy nhục hắn, vậy trước tiên xử lý các ngươi, sau đó liền có thể bắt đầu chúng ta ngự thú môn phục hưng đại kế. Giết bọn hắn, Dương Nhất Quan một chỉ Lam Thủy Kiều cùng Hồ Thanh Đồng. Lập tức bạo giống, giống, đang ngã xuống đất kêu thảm lăn lộn Thông Tý Hỏa Hầu Vương gào thét một tiếng. Hai đạo cánh tay trong tích tắc công phu liền tăng vọt hơn 100 mét. Không đợi Hồ Thanh Đồng cùng Lam Thủy Kiều kịp phản ứng. Hai đầu dài đến hơn 100 mét cánh tay liền trực tiếp đem Lam Thủy Kiều cùng Hồ Thanh Đồng đánh bay. Lam Thủy Kiều cùng Hồ Thanh Đồng đồng thời rên thảm thổ huyết. Hồ Thanh Đồng trong tay liên hoa thanh diễm đăng càng là bởi vậy trọng thương mà lăn xuống trên mặt. Đất, nhanh, cho ta cầm về. Dương Nhất Quan nhãn tình sáng lên, chỉ vào liên hoa thanh diễm đăng bạo hống. Thông Tý Hỏa Hầu Vương cánh tay dài lập tức nhô ra. Như thiểm điện chộp tới liên hoa thanh diễm đăng. Nằm mơ, cơ hồ là đồng thời. Hồ Thanh Đồng cười lạnh một tiếng. Sau lưng xuất hiện một cây màu xanh đuôi dài. Như thiểm điện cuốn về phía liên hoa thanh diễm đăng. Đồng thời thân hình bên cạnh trượt. Đem ánh mắt nhắm ngay Thông Tý Hỏa Hầu Vương cặp kia huyết hồng vô cùng con mắt. Một đôi trong đôi mắt đẹp lập tức lóe lên màu sắc rực rỡ quang hoa. Thấy thế, Dương Nhất Quan lại là cười lạnh. Thanh hồ đuôi, thanh hồ nhất tộc mị hoặc thần kỹ. Còn muốn mị hoặc Thông Tý Hỏa Hầu Vương. Cười, Dương Nhất Quan dương lên trong tay kim sắc ngọc phù. Thông Tý Hỏa Hầu Vương một khi bị cái này kim phù khống chế thôi động. Liền sẽ lục thân không nhận. Sáu tình đều không, như ngoan thạch, các ngươi thanh hồ nhất tộc mị hoặc xác thực vô cùng lợi hại. Nhưng là, đối một khối đá, ngươi chính là nháy hơn mấy nghìn lần, cũng sẽ không tạo tác dụng. Thần sắc mãnh liệt, Dương Nhất Quan chỉ vào bên cạnh trượt đón lấy Thông Tý Hỏa Hầu Vương Hồ Thanh Đồng bảo hống. Hầu nô, cho ta đập phát nổ nàng, gầm thét ở giữa. Dương Nhất Quan đã chủ động nhắm mắt lại, đổi dùng thần niệm quan sát bốn phía. Hiển nhiên, hắn đối Hồ Thanh Đồng mị hoặc thần kỹ cũng là vô cùng kiêng kỵ. Thông Tý Hỏa Hầu Vương chụp vào liên hoa thanh diễm đăng đại thủ bỗng nhiên xoay người một cái bùng. Lên, giống như là cối xay hướng về Hồ Thanh Đồng tại chỗ vỗ xuống. Một chưởng này vỗ xuống, nhanh chóng vô luân. Bốn phía âm bạo thanh vang lên không ngừng, trưởng thế trực tiếp bao trùm Hồ Thanh Đồng chung quanh, khiến cho Hồ Thanh Đồng không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Có thể tưởng tượng, một trưởng này vỗ xuống, lấy Thông Tý Hỏa Hầu Vương cái kia kinh khủng tu vi. Hồ Thanh Đồng xác định vững chắc bị đập thành thịt nát. Trong một sát na, Hồ Thanh Đồng khuôn mặt đột ngột biến đến tái nhợt vô cùng. Nhưng là bách độc thượng nhân Lam Thủy Kiều thần sắc, lại tại một sát na này trở nên điên cuồng vô cùng. Đại điện chủ, không, bách độc thượng nhân Lam Thủy Kiều tiếng thét chói tai thét lên đến cuối cùng. Vậy mà biến thành một tiếng cùng loại với loài rắn tiếng kêu ré. Một tiếng này cùng loại với loài rắn trong tiếng kêu ré. Bách độc thượng nhân quanh thân lam quang lóe lên, vậy mà biến thành một đầu thân dài cao tới 200 mét. So vạc nước còn lớn hơn màu xanh cự mãng, lại là hiện thân yêu tộc chân thân. Hiu, hiện ra chân thân sát na, tráng kiện đuôi rắn liền như thiểm điện quất về phía Thông Tý Hỏa Hầu Vương bao trùm hướng về phía. Hồ Thanh Đồng to bằng cái thớt bàn tay, bất quá, rất rõ ràng. Lam Thủy Kiều cho dù là hiện ra chân thân, vẫn như cũ chậm một bước, tựa hồ không cách nào cứu Hồ Thanh Đồng. Nhưng thần kỳ là, Lam Thủy Kiều đuôi rắn cuồng quất đi qua sát na, cuối cùng nhất tiếp cận 1 mét một đoạn đuôi rắn. Vậy mà chủ động từ thân rắn bên trên chóc ra, tại Thông Tý Hỏa Hầu Vương bàn tay chụp chết trước đó. Trước một bước va chạm đến Hồ Thanh Đồng trên thân. Hồ Thanh Đồng bị chóc ra đuôi rắn đâm đến bay ra. Tránh thoát một kiếp này, Lam Thủy Kiều cái kia cắt đứt tầng lại trực tiếp bị đập thành nát đoạn tuyệt. Cơ hồ là cùng một giây, Lam Thủy Kiều nguyên thân, cũng chính là cái kia dài đến 200 mét cự mãng bỗng nhiên đứng thẳng người lên. Cực kỳ hung mãnh công về phía Thông Tý Hỏa Hầu Vương. Đồng thời hướng về phía Hồ Thanh Đồng bạo giống lên một tiếng. Đại điện chủ, ngươi mau bỏ đi, chúng ta không phải là đối thủ của Thông Tý Hỏa Hầu Vương. Ngươi đi mau, nghe vậy, Dương Nhất Quan lập tức đắc ý cười như điên. Ha ha ha ha, muốn đi, nằm mơ, hôm nay các ngươi tất cả mọi người, bất kỳ người nào cũng không nên nghĩ còn sống rời đi nơi này. Các ngươi hôm nay cũng phải chết ở ách. Dương Nhất Quan tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Một bóng người đột ngột từ Dương Nhất Quan trong ngực phóng lên tận trời. Không chỉ có đụng bay Dương Nhất Quan, còn thuận tay cướp đi Dương Nhất Quan nắm ở trong tay kim sắc ngọc phù. Dương trưởng lão, thế thì chưa hẳn, Diệp Chân thanh âm vang lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,